Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 260, mở một mặt lưới. Chuyện ngày hôm nay coi như xong, bất quá ngươi làm hỏng huynh đệ của ta xe, nên bồi thường ngươi vẫn là phải bồi, nếu không ta cũng chỉ phải hướng về phía ngươi ba ba cáo trạng. Ta nghĩ ngươi khẳng định không hy vọng như vậy đi. Trương Dương cười âm hiểm một tiếng, từ trong túi lấy ra điện thoại, biểu tình âm dương quái khí. Xem ra theo chiến đấu trước khi bắt đầu, Trương Dương liền đã đem hai bên đối thoại quay xuống. Dứt lời, Trương Dương buông lỏng tay ra. Lưu Đào thấy thế, cũng vì Chu Tân Vũ cùng Đồng Dương nhường đường. Dương Quang hừ lạnh một tiếng, đang muốn đối Trương Dương nói ngươi chờ đó cho ta nhìn. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến xe gắn máy, hô hô, thanh âm. Chính là hướng về phía bọn họ ra. Xe gắn máy tại Rolls Royce trước ngừng lại. Người điều khiển thân mang đồng phục cảnh sát, nhìn hẳn là một cái cảnh sát. Xảy ra chuyện gì rồi? Người điều khiển lấy xuống nón bảo hộ, trầm giọng hỏi. Trương Dương tập trung nhìn vào. Đây chẳng phải là Hà Tịch à? Đến nhưng thật là đúng lúc. Hà cảnh sát, ngươi tới thật đúng lúc. Trương Dương cười ha ha một tiếng, chủ động hướng về phía Hà Tịch đi tới. Dương Quang lập tức tâm thần giật mình. Trương Dương tiểu tử này cùng này cảnh sát lại còn là nhận biết. Tuy nói Dương Quang ỷ vào lão ba Dương Tuấn Hoa quan hệ, chỉ cần không phải giết người ăn cướp một loại đại tội, cơ bản đều có thể toàn thân trở ra. Nhưng thật sự là quá bại thanh danh. Hơn nữa lão cha đêm nay bởi vì biểu hiện của mình vốn là đã rất không hài lòng, nếu là lại làm ra cái gì yêu thiêu thân, lão cha chỉ định không tha cho chính mình. Chính mình đêm nay tìm Trương Dương phiền phức, vừa vặn lại đụng phải một cái cùng Trương Dương nhận biết cảnh sát. Gia hỏa này không chừng sẽ làm sao gõ chính mình đâu. Nhìn Trương Dương cùng này cảnh sát thân thiết trò chuyện với nhau, Dương Quang ba người không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ. Dương ca, ngươi làm sao trở về muộn như vậy? Còn có, mấy người các ngươi đang làm gì? Trên mặt đất những người kia lại là chuyện gì xảy ra? Hà Tịch cau mày, thân là một cảnh sát, nàng đối ác tính ẩu đả sự kiện là cầm không tha thứ thái độ. Là như vậy Hà cảnh sát. Đang nói, Trương Dương đột nhiên xoay đầu lại, nhìn Dương Quang ba người bọn họ, âm hiểm cười một tiếng, dọa đến Dương Quang bọn họ run rẩy. Mấy vị này đều là bằng hữu của ta. Trương Dương đột nhiên lời nói xoay chuyển, vẻ mặt ôn hòa lên, chỉ vào Dương Quang mấy người bọn hắn nói ra, chúng ta đêm nay cùng nhau tham gia một trận yến hội. Mọi người trò chuyện rất ăn ý, vừa vặn thời gian không còn sớm, bọn họ liền đem ta cấp đưa tới. Ta vừa muốn xuống xe rời đi, lại đụng phải những này tiểu lưu manh cản đường ăn cướp, còn đập đào ca xe. Ta này bất đắc dĩ, chỉ có thể phòng vệ chính đáng, cùng đào ca bọn họ cùng nhau đem những này tiểu lưu manh đều cấp thu thập. Dứt lời, Trương Dương còn chuyên môn quay đầu đối Lưu Đào đâm chớp mắt. Lưu Đào đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, chính là Trương lão đệ nói như vậy. Đám hỗn đản này, quá đặc mã không có quy củ. Chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp liền đập lão tử xe. Muốn đánh nói trước một tiếng a, tốt xấu làm ta đem xe dừng đến địa phương khác. Như thế rất tốt, ngày mai ta còn phải chuyên môn đi thay cái kính xe. Dương Quang lập tức giật mình, thì ra Trương Dương đây là đang vì mình giải vây. Vị tiên sinh này, thật là như vậy à? Nhìn Dương ca cười đùa tí tưởng dáng vẻ, Hà Tịch hơi có chút hoài nghi, dù sao hắn quen thuộc Dương ca thế nhưng là cái sao chổi. Đi đến chỗ nào liền sẽ có chuyện phiền toái xảy ra. Đối mặt Hà Tịch chất vấn, Dương Quang đầu tiên là sững sờ, sau đó lườm âm thầm bật cười Trương Dương cùng Lưu Đào một chút. Khóe miệng có chút co lại, hữu khí vô lực nói. Vâng, chuyện chính là hướng về phía hắn nói như vậy. Nghe xong Quang ca đều nói như vậy, Chu Tân Vũ cùng Đồng Dương cũng mở ra bán đồng đội hình thức. Không sai, ôi các người mấy tên hỗn đản này, cũng không nhìn nhìn chúng ta là ai, liền dám ăn cướp chúng ta. Đúng đấy, thân thủ kém như vậy còn dám ra đây đánh người. Nhìn Chu Tân Vũ cùng Đồng Dương phong phú biểu tình, Hà Tịch khẽ trao mày, nhưng sau đó vẫn là lựa chọn tin tưởng Trương Dương. Ta hiểu được, các người không bị tổn thương liền tốt. Ta cái này hướng về phía cục cảnh sát kêu gọi chi viện. Đem những này người hết thảy bắt về, chính là cả gan làm loạn. Đừng tưởng rằng trời tối, tòa thành thị này chính là các ngươi những này phần tử ngoài vòng luật pháp thiên hạ. Hà Tịch hừ lạnh một tiếng, lấy điện thoại di động ra liền muốn cấp ở cục cảnh sát trực ban đồng chí gọi điện thoại. Dương Quang thủ hạ của bọn hắn cũng cảm thấy rất biệt khuất. Đang muốn tranh luận, vừa nhìn thấy ba cái chủ tử bộ kia muốn giết người ánh mắt, từng cái cũng đành phải đem trong lòng ủy khuất nuốt xuống. Mặc cho bọn họ xử lý, nhìn Dương Quang thủ hạ của bọn hắn một mặt dáng vẻ quẫn bách. Trương Dương khẽ cười một tiếng, lắc đầu, nhẹ nhàng cầm Hà Tịch cánh tay, đánh gãy nàng quay số điện thoại. Hà Tịch nghiêm túc mặt nhỏ trên lập tức mọc lên một mặt đỏ bừng. Nhưng từ khắp chung quanh ánh đèn quá lờ mờ, không có người chú ý tới. Dương ca, ngươi làm cái gì vậy? Dương ca đột nhiên bắt lấy tay của mình. Hà Tịch trong lòng rất là không hiểu, nhưng càng nhiều thì là bối rối cùng kích động. Hà cảnh sát, có câu nói rất hay, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Ngươi nhìn những này tiểu lưu manh đều đã được đến giáo huấn, từng cái bị dọa tè ra quần, chắc hẳn bọn họ lần sau khẳng định không còn dám phạm vào. Dứt lời, Trương Dương quay đầu đối nằm dạp trên mặt đất những cái kia thủ hạ khẽ mỉm cười nói. Các ngươi nói có đúng hay không a? Một đám thủ hạ đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức đối Trương Dương quỳ xuống, thắng liên tiếp cầu xin tha thứ. Vâng, chúng ta biết sai rồi, chúng ta về sau cũng không dám nữa. Cầu các ngươi lại cho chúng ta một cơ hội đi, chúng ta về sau nhất định thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Ngươi nhìn, Trương Dương cười cười, quay người đối Hà Tịch nói ra. Bọn họ đều đã biết sai rồi, vậy ngươi liền mở một mặt lưới, đang cho bọn hắn một cơ hội đi. Các ngươi cảnh sát cũng không dễ dàng, suốt ngày bận rộn giữ gìn thành phố trị an, xử lý các loại bản án, không muốn vì loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà phân tâm a. Theo ta được biết, thành phố Đông Hải cảnh lực tài nguyên vẫn là rất không dư giả. Thế nhưng là ăn cướp loại hành vi này là 10 phần ác liệt, ta không thể. Hà Tịch dự muốn cự tuyệt, nhưng bị Trương Dương nắm lấy cánh tay của mình, trong lúc nhất thời trong lòng có chút bối rối, đọc nhấn rõ từng chữ có chút không rõ ràng. Thế nào, liền ngươi Dương ca nói cũng không tin a? Trương Dương lông mày nhíu lại, khóe miệng có chút dương lên, dán vào Hà Tịch trước mặt, ngữ khí khinh nhu nói. Khoảng cách này, Hà Tịch thậm chí có thể cảm nhận được Dương ca ấm áp tiếng hít thở. Mặc dù dĩ vãng Hà Tịch cũng không ít cùng Trương Dương tiếp xúc thân mật qua, nhưng phần lớn là tâm tình mình kích động tình huống dưới chủ động tiến hành. Mà hiện nay Dương ca lại chủ động như vậy liêu chính mình, Hà Tịch thực sự cảm thấy có chút hoảng hốt. Được, tốt, a, vậy theo Dương ca ngươi nói làm đi. Dựa theo pháp luật, dựa theo quy củ, chuyện này hoàn toàn không nên như vậy xử lý. Nhưng Hà Tịch nhưng cũng khống chế không nổi tâm thần của mình, một phen trái lương tâm nói liền nói như vậy ra tới. Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu, quay người kêu lên, các người đều có nghe hay không? Nghe được, cảm ơn cảnh sát tỉ tỉ cho chúng ta một cái một lần nữa làm người cơ hội. Dương Quang thủ hạ của bọn hắn hướng về phía Hà Tịch nặng nề mà dập đầu ba cái. Mang ơn,